Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, hậu sinh khảo úy. Cao lớn Việt dã sẽ xe điện đỉnh lướt ngang mấy chục cm sau đình trệ. Xe Việt dã cửa xe mở ra, đại hoàng ăn mặc áo da, trong tay mang theo một cái M hệ tự đê bước, cạo lấy chói mắt đầu chọc, dẫn ba người đi tới xe điện bên cạnh. Trong xe, bị đụng có chút choáng váng tay súng, ngay tại né đầu, nghĩ khôi phục thanh minh, bành, xoạt, đại hoàng một thương cầm đập tới, tay lái phụ pha lê tại chỗ vỡ vụn, trong xe tay súng lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía ngoài xe đại hoàng, ánh mắt kinh ngạc, đại hoàng đưa tay sẽ kết nối tại nhất khối pha lê kéo xuống, xoay người hướng về phía tay súng hỏi, tìm cái gì đâu? Tay súng ánh mắt bối rối, một cử động cũng không dám, tìm súng đâu, người có thể liều qua ta sao? Đại hoàng một tay sẽ tự đê bước khoác lên trên cửa sổ xe, lệch ra cái cổ nói ra, theo các ngươi vào hẻm bắt đầu, ta vẫn nhìn chằm chằm các ngươi. Thảo, ba người các ngươi đây cũng là hơi xê lại là lôi, chỉnh giống như rất chuyên nghiệp, nhưng sự tình làm sao xử lý như thế nước đâu? Ngươi là người của ai? Tay súng âm thanh run rẩy mà hỏi. Cho các ngươi cơ hội. Các ngươi đều không cho lão Bạch chơi chết. Thật mẹ hắn phế vật. Đại hoàng khoát tay hô. Đến, đưa điện thoại cho ta. Tay súng nghe tiếng nháy mắt sững sờ tại nguyên chỗ. Đến, cho ta. Đại hoàng sẽ họng súng định tại đối phương trên đầu. Mặt không thay đổi đưa tay trái ra. Tay súng trầm mặc. Không sợ chết à? Không sợ chết ngươi vừa rồi chạy cái gì a? Trực tiếp liều mất lão Bạch a. Đại hoàng lệch ra cái cổ nhìn đối phương. Đột nhiên quát, một, tay súng nắm đấm, đưa tay liền theo trên đùi cầm lên điện thoại. Đại hoàng đoạt lấy đến điện thoại, cúi đầu nhìn thoáng qua màn hình điện thoại di động hỏi. Mật mã, 6 cái 6. Đối phương đáp, đại hoàng giải khai điện thoại. Cái gì đều không có tìm. Trực tiếp lật ra thông tin ghi chép, hai mắt nhìn chằm chằm mấy phút trước cái điện thoại di động này đánh đi ra dãy số nói ra. Ta phát trở về, người liền nói bên này đã xử lý xong, hiện tại đi qua tìm hắn, hiểu chưa? Tay súng trần chờ nửa ngày. Được, ha ha, người cũng coi là thức thời vụ. Đại hoàng cười một tiếng, đưa tay chỉ chính vị trí lái thượng cái kia chết thảm lái xe nói ra. Là ai để các ngươi tới? Ta cơ bản trong lòng rõ ràng. Vì lẽ đó không có ngươi cú điện thoại này. Ta khẳng định cũng tìm hắn. Ngươi tốt nhất chớ cùng ta chơi hoa văn. Bằng không thì ngươi chết khẳng định so với hắn thảm. Ta minh bạch, tay súng gật đầu. Đại hoàng nghe tiếng trở về gọi trò chuyện trong ghi chép dãy số. Vài giây sau, uy, một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Hùng ca. Ta bên này xử lý xong, hiện tại đi qua tìm ngươi. Tay súng chỉ thoáng chần chờ một cái về sau, há mồm nói một câu. Lưu Chí Hùng trầm mặc vài giây sau hỏi, nhanh như vậy, xe đốt, súng ném đi, có cái gì không thích? Tay súng hồi, chỗ cũ, các ngươi tới đi. Lưu Chí Hùng ném một câu, liền dập máy điện thoại. Đại hoàng tắt điện thoại ghi âm khóa. Lần nữa hướng về phía tay súng hỏi, chỗ cũ là chỗ nào? Ngươi không biết sao? Ngươi hẳn là nhìn chằm chằm hắn đâu a? Tay súng thấp giọng đáp lại, ha ha, thông minh. Đại hoàng đưa tay vỗ vỗ đầu của đối phương, quay người hô, hiện trường xử lý một chút, chúng ta đi. Ngoặc kép chấm chấm, bóng đêm đô thị giải trí bên trong, lão Bạch chưa tỉnh hồn ngồi trong phòng làm việc trên ghế salon. Không nói một lời, cha, chuyện này có thể cứ tính như vậy. Bạch Cương cắn răng nói ra, Tần Vũ dưới lầu, đánh cũng không chỉ là mặt của ta a. Lão Bạch ngẩng đầu nhìn một chút đối phương. Thanh âm không có chút rung động nào mắng. Người biết cái gì? Bạch Cương nghe tiếng sửng sốt. Không phải Tần Vũ muốn giết ta, là có người muốn đem Phụng Bắc Thương kích nối, cứng rắn chụp tại ta trên đầu. Hiểu chưa? Lão Bạch híp mắt tử nói ra, ta coi là Tần Vũ trước đó nhìn không hiểu, cho nên mới đến Giang Nam gây sự. Nhưng bây giờ ta nghĩ thông suốt, Hắn đêm nay chính là muốn đào ra phía sau đến cùng là. Ý của ngài là, vừa rồi tại cổng phục kích tay súng, là có những người khác phái tới. Bạch Cương hỏi, khẳng định là, lão Bạch gật đầu, giết ta, là muốn giá họa cho Tần Vũ. Để Bạch gia cùng bọn hắn mâu thuẫn cũng không còn cách nào điều hòa. Bạch Cương nghe đến đó, mới tính có chút hiểu rõ ra, có thể Tần Vũ là ý gì đâu. Đêm nay hắn đến Giang Nam liền hai cái mục đích. Thứ nhất, hắn nghĩ thử ra đến, Phụng Bắc sự tình đến cùng phải hay không chúng ta làm. Thứ hai, nếu như không phải chúng ta làm, cái kia mặt khác một nhóm người, có thể hay không tại chúng ta cùng hắn sinh ra kịch liệt như vậy xung đột lúc. Tại có hành động, lão Bạch thanh âm ổn định nói ra, hai việc, hắn đều làm đúng rồi. Sự thật chứng minh âm thầm gây sự nhi người, vẫn là không có ngồi ở. Hắn sợ ta cùng Tần Vũ gặp mặt đem sự tình nói ra. Vì lẽ đó nghĩ trực tiếp chơi chết ta. Ha ha, Bạch Cương ánh mắt kinh ngạc nhìn xem lão cha. Trong lúc nhất thời không phản bác được. Tần Vũ tiểu tử này không đơn giản a. Lão Bạch than thở một tiếng nói ra. Ta rốt cuộc minh bạch. Lão Lý trước đó vì sao như vậy nâng hắn. Hắn so với các ngươi đều mạnh a. Bạch Cương không nói gì. Đông đông đông. Hai người lúc nói chuyện, bên ngoài đột nhiên nổi lên tiếng đập cửa. Vào, Bạch Cương hô một tiếng. Tiếng nói rơi cửa mở. Một vị tuổi trẻ cất bước đi tới nói ra. Dưới lầu tới một cái gọi Đinh Quốc Chân người. Nói muốn gặp Bạch Lão. Hắn không phải Tần Vũ người sao? Bạch Cương ngây ra một lúc. Nhíu mày khiển trách. Người nói cho Bạch Lão không gặp. Một hồi ta xuống dưới. Không cần. Người để hắn lên đây đi. Lão Bạch khoát tay phân phó một câu. Ước chừng 2-3 phút sau, Đinh Quốc Chân dẫn 4 người áp giải 2 tên tráng hán cùng đi vào phòng bên trong. Bạch Lão nhìn xem cái kia 2 tên vết máu phần phật tráng hán, nhất thời sửng sốt. Có ý tứ gì? Bạch Cương hỏi một câu. Là Vũ ca để ta tới. Đinh Quốc Chân khách khí hướng về phía lão Bạch nói ra. Vũ ca nói, ngài vừa rồi để hắn cho chuyện tối nay một cái công đạo. Hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy mâu thuẫn là mâu thuẫn, quy củ là quy củ, cho nên mới để ta mang theo hai người này tới. Hai người này là, Bạch Cương hỏi, hai người bọn họ chính là bàn giao. Đinh Quốc Chân mặt không thay đổi xông lão Bạch nói ra. Vừa rồi tại cổng nổ súng bắn ngươi người, chính là hai người bọn họ. Lão Bạch nghe tiếng kinh ngạc, Vũ ca còn nói, Giang Nam cảnh ti cùng Hắc Phố cảnh ti đều là một cái hệ thống. Vậy chúng ta đêm nay ở chỗ này náo ra động tĩnh lớn như vậy. Hắn có chút xấu hổ, vì lẽ đó hắn thay Giang Nam cảnh ti nghiêm ti trưởng đem bản án phá. Hai người này xử lý như thế nào? Các ngươi nhìn xem xử lý liền tốt. Đinh Quốc Chân trật tự vô cùng rõ ràng nói. Lão Bạch nhìn xem Đinh Quốc Chân, thật lâu không nói gì. Sự tình chính là như vậy. Ta nói xong, liền đi trước. Đinh Quốc Chân ném một câu, quay người liền muốn rời khỏi. Người chờ chút. Lão Bạch rốt cục mở miệng. Đinh Quốc Chân nghe tiếng quay đầu. Thế nào? Cái này hai tay súng người sau lưng là ai? Lão Bạch hỏi. Đinh Quốc Chân không chút suy nghĩ đáp lại nói. Lưu Chí Hùng. Người nói cho Tần Vũ. Hắn ý tứ ta hiểu được. Lão Bạch nhẹ gật đầu. Gặp lại. Đinh Quốc Chân sau khi gật đầu, dẫn đồng bạn liền rời đi văn phòng. Trên ghế salon, lão Bạch híp mắt đánh giá hai cái tay súng. Trầm mặc sau một hồi nói ra. Làm việc nhi có trong có mặt. Hậu sinh khảo úy a. Lưu Chí Hùng. Làm sao bây giờ? Bạch Cương trở lại mùi vị đến về sau. Cắn răng xông lão cha hỏi một câu. Lão Bạch trầm mặc sau một hồi, thanh âm không lớn trả lời. Người chính là thái tử gia, người cũng không thể bắt chúng ta làm thùng rác a. Còn đánh lại đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.